Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 170, Đại huyết nghiêu. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Himawari đem sa mạc cốt hạt quải rớt sau sở hình thành sa mồ nhất nhất khai quật sau, đạt được không ít tài liệu theo sau, Tô Nhiên phủ thêm huyễn ma áo đen, tiếp tục hướng về kia đi thông huyễn linh giới truyền tống trận đi đến Tô Nhiên nhớ rõ ràng, lúc ấy địa bảng cửu không chảm boss, đánh nát thật lớn tấm bia đá, mới vừa rồi xuất hiện này tòa thần bí truyền tống trận. Không bao lâu Tô Nhiên đi bộ đi tới tử vong sa mạc trung ương khu vực, ở chỗ này, cồn cát trải rộng, gió cắt nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Ai, đại huynh đệ, có thể lại đây giúp hạ vội sao? Một đạo suy yếu thanh âm truyền đến, mang theo một chút cầu xin ngữ khí. Tô Nhiên ngẩn ra, nơi này thế nhưng có người chơi che giấu. Hắn tiểu tâm mà đề phòng, mọi nơi đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh, nhưng mà, một cái người chơi cũng không có tìm được. Khụ, ở ngươi dưới chân cách đó không xa tả phía trước đối, chính là này. Thấy Tô Nhiên vẫn là không tìm được, không khỏi tăng lớn điểm âm lượng, chỉ là, bởi vì quá độ dùng sức cái này suy yếu bất kham người chơi bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Tô Nhiên theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, một viên đầu người chính bày biện ở trên sa mạc cùng chính mình nói chuyện. Quỷ a, Tô Nhiên hoảng sợ trên mặt đất thế nhưng trường một viên tiên sống đầu người. Đại huynh đệ, làm ngươi sợ tới mức đầu nhảy dựng. Người nọ đầu suy yếu nhìn Tô Nhiên. Người có hay không điểm thêm huyết kim sang dược, ta mau chịu đựng không nổi. Thấy vậy tình cảnh Tô Nhiên lúc này mới hiểu được, giống như này người chơi rơi vào liêu xa, cũng may không có quải rớt, chỉ là này tư thế quá mức thê thảm, động đều không thể động, xem này người chơi môi khô nứt bộ dáng, chỉ sợ bị nhốt thời gian không ngắn. Cũng không biết như thế nào chịu đựng tới, thật là đáng thương. Tô Nhiên bước đi qua đi tinh tế quan sát khởi cái này người chơi bộ dạng. Chỉ thấy này trên mặt sớm bị cát vàng bao trùm, chỉ có thể nhìn ra đại thể hình dáng, đôi mắt cái mũi miệng, còn có, giới tính nam. Thêm huyết dược, Tô Nhiên trước mắt sáng ngời, anh em có rất nhiều a, hắn hơi đốn hạ, tiếp tục nói. Thêm huyết dược là có điểm, chỉ là này hương vị vọt điểm, toan sảng kính nhi đủ, muốn hay không nếm thử một chút. Cái gì đều được, ta đã không có thời gian bắt bẻ. Này viên đầu người suy yếu đến cực điểm, tựa hồ tùy thời đều có tắt thở khả năng, thấy Tô Nhiên do dự, đành phải lại lần nữa nói ra thanh, một không cẩn thận cát vàng lọt vào trong miệng, lại là một trận ho khan. Đây chính là ngươi nói, Tô Nhiên từ bàng quang trung móc ra một đống thanh thanh tiểu thảo, không chút do dự đem chi tất cả đều nhét vào cái này người chơi trong miệng. Kia người chơi nhìn đến lại là một đống xanh mượt cỏ xanh, trong mắt hiện lên một mạt mừng như điên trí, ở như thế ác liệt hoàn cảnh hạ có thể nhai điểm tươi ngon thảo nước cũng là thực hy vọng xa vời. Nhưng mà chỉ nhai một ngụm cái này người chơi sắc mặt nháy mắt thành khổ qua sắc, xanh cả mặt thiếu chút nữa một cái nhịn không được liền phải đem chi nhổ ra. Không có cách nào, vì mạng sống cái này người chơi gian nan mà đem này đó phần đầu thảo đều cấp nuốt tới rồi trong bụng, cuối cùng là bảo vệ tánh mạng. Phí thật lớn kính, Tô Nhiên cuối cùng đem cái này người chơi cấp rút ra tới, nhìn đến này đỏ mặt tía tai bộ dáng, Tô Nhiên liền một trận ác hàn, tạo nghiệt oa. Cóc truyện audio.com, may mắn có ngươi cấp này đó dược thảo, làm ta gia tăng rồi không ít khí huyết, lúc này mới không có quải rớt. Ai, đại huynh đệ, nói ngươi lấy cái gì thảo thế nhưng có thể gia tăng khí huyết. Chỉ là, này hương vị cũng quá quái, dù dù, nị nị thật giống như nước rửa chén vị, ngạch có điểm phạm ghê tởm. Xui xẻo người chơi hoãn một trận, xoa xoa trên mặt cát vàng, đầy mặt không được tự nhiên. Khụ khụ, nước rửa chén, Tô Nhiên có điểm ngượng ngùng thương tổn hắn, hàm hồ nói. Quản hắn cái gì thảo, chỉ cần dùng được liền thành. Đại huynh đệ, ngươi có thể giúp ta làm cốt chuyện sao? Phía trước gặp được lưu xa lốc xoáy, ta đồng đội đều treo, chỉ còn lại có ta, còn hào huyết lượng không tính thiếu, kiên quyết còn sống. Tưởng tượng đến lưu xa lốc xoáy, cái này người chơi liền một trận tim đập nhanh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Huyết lượng không ít, Tô Nhiên ngẩn ra, lại xem này mặc áo giáp trang bị, không thể tưởng tượng hỏi. Ngươi là huyết chiến, ai, đúng vậy, thượng trò chơi chọn sai chức nghiệp. Chiến sĩ thở dài, đại huynh đệ, ngươi cũng đừng khuyên ta xóa hào trùng kiến, ta chính là một đầu ngoan cố nghiêu, một cái đường đi rốt cuộc huyết chiến chức nghiệp luôn có hắn tồn tại ý nghĩa. Tô Nhiên trầm mặc này quả thực chính là cái trò chơi kẻ điên, nếu đổi làm chính mình, đã sớm xóa hào trọng luyện. Chỉ là đương hắn chơi đến bây giờ, xác thật có điểm tiểu may mắn, biến thành bộ xương khô tựa hồ cũng không phải cỡ nào bi ai sự tình. Ai đúng rồi, đại huynh đệ, ngươi tên là gì? Đầy mặt cát vàng chiến sĩ cộc lốc cười, nhìn nhìn ta thăm đến oán giận, đều quên giới thiệu. Ta kêu đại huyết nghiêu, là danh huyết chiến, 32 cấp, không có hiệp hội. Nước đổ khó hốt hỏa hệ pháp sư, nhận thức ngươi thật cao hứng. Tô Nhiên cùng tên này chiến sĩ nắm tay. Người chức nghiệp rất hiếm lạ, chơi lâu như vậy ta không đụng tới quá. Đừng nói nữa, ngẫm lại liền buồn bực. Đại huyết nghiêu muộn thanh nói, hắn rút ra một phen huyết sắc đại đao. Nước đổ huynh đệ, ngươi lẻ loi một mình, đi vào này sử tử vong sa mạc là vì chuyện gì? Vì một cái nhiệm vụ, chẳng qua ta chính là đơn người nhiệm vụ, ngươi nhiều ít cấp, đại huyết nghiêu vẻ mặt chờ mong, nhìn về phía Tô Nhiên. Ngô, 35 cấp, Tô Nhiên không có nói thật, rốt cuộc nơi này là 30 cấp bản đồ, như thế liền không kỳ quái. Bồi ta đi giết một con boss đi. Rất đơn giản, 30 cấp huyết văn kiến, ta chỉ cần nhiệm vụ vật phẩm, còn lại, mặc kệ bảo cái gì ta đều không cần. Đại huyết nghiêu vì cốt truyện cũng là bất cứ giá nào, đem boss tin tức đều cấp lộ ra tới. 30 cấp huyết văn kiến boss, Tô Nhiên lược một tự hỏi, lập tức đáp ứng, không vì cái gì khác, trước mắt này hán tử, ngay thẳng. Nhìn thấy Tô Nhiên đáp ứng, đại huyết nghiêu mặt hiện mừng như điên chi sắc, hắn đem Tô Nhiên thêm vì bạn tốt, sau đó đem chi kéo vào đội ngũ, hướng tới Tô Nhiên nói. Phía trước cách đó không xa, có một chỗ hầm ngầm, chúng ta yêu cầu đánh bại hai chỉ hùng kiến thủ vệ, mới có thể tiến vào này chỗ dưới nền đất không gian. Ngô, phía trước dẫn đường, Tô Nhiên biết cũng không phải chỉ đánh chết một con boss đơn giản như vậy, chắn nói tiểu quái vẫn là yêu cầu giết. Cái kia, đại huynh đệ, ngươi kia thêm huyết dược thảo còn có hay không? Đại huyết nghiêu vẻ mặt thẹn thùng, ta kim sang dược ở phía trước đều cấp tiêu hao hết. Không có dược liền muốn đi sát boss, cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên một trận vô ngữ, nặng nề mà nhìn cái này người chơi liếc mắt một cái. Thị trường giới 20 bạc một gốc cây, người nếu thích tính người 8 chiết. Như thế nào như vậy quý? Đại huyết nghiêu hít hà một hơi. Đại huynh đệ, người cũng không thể xem ta quá mức ngu dốt, đi lên liền hố ta đi. Trạng thái chiến đấu khi có thể sử dụng, Tô Nhiên nhàn nhạt nói, xem xét hắn liếc mắt một cái. Ái muốn hay không, lại không miễn cưỡng. Gì, chiến đấu khi cũng có thể dùng. Đại huynh đệ, im muốn 8 chiết đúng không, nói cũng đừng đổi ý. Hảo, muốn nhiều ít, có bao nhiêu muốn nhiều ít, Tô Nhiên từ bàng quang trung tướng kia đôi phần đầu thảo đều cấp đào ra tới, xếp thành một tòa tiểu sơn. Cách chương.